Tiên tử xin tự trọng, chương 726, người đang cứu nàng. Góc truyện audio.com Tần Dịch hung dữ trợn mắt nhìn chó, chính là nó vừa rồi ngao, âu âu âu làm hỏng chuyện. Chó ôm đầu, ủy khuất lại không phản bác được. Còn không ra, Tả Kình Thiên bình tĩnh nói, Tần Dịch ngươi có lẽ ở đó a, chưa ép bổn tọa ra tay. Tần Dịch biết rõ nếu như vô tướng xác định mình có ở đây, tận lực tìm kiếm là lừa không được đấy, không bằng thức thời một chút, vì vậy hiện ra thân hình, thản nhiên nói, Tả Tông Chủ có gì chỉ giáo. Tả Kình Thiên nhìn Tần Dịch lại nhìn mao cầu đen trong ngực hắn, trong mắt có vài phần thỏa mãn, đằng vân hồn thể bám vào trên người của ngươi, rõ ràng mấy năm ngắn ngủi như vậy dưỡng thành càn nguyên chi hồn, ngươi rất giỏi a Tần Dịch. Chó, ân ân, Tần Dịch ân ân, Tả Kình Thiên không có lại nhìn Tần Dịch giống như đã. Coi hắn không tồn tại, hắn không nghĩ tới Thao Thiết sẽ nghe Tần Dịch đấy, đối tượng nói chuyện đương nhiên là Thao Thiết. Thao Thiết ngươi là cổ hồn cực kỳ khôn khéo, có lẽ không cần ta nhiều lời. Chó cả giận nói, ngươi cướp đoạt thần tính của cùng kỳ, đã bị chúng ta nhìn thấy, chẳng lẽ còn hy vọng ta thành thật làm cầu cho ngươi. Họ Tả ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc. Tả Kình Thiên khoát tay, cười nói, bổn tọa biết rõ loại hấp thu này cần ngươi chủ động, nhân loại chúng ta không có biện pháp trực tiếp thu hoạch nếu ngươi đã nhìn thấy. Chúng ta có thể cân nhắc giao dịch, chó liếc mắt nhìn hắn, giao dịch thế nào? Tả Kình Thiên lấy ra một miếng huyết lẫm u thủy, ngươi có thể lại phân hồn. Một hồn lấy được thần tính cho ta, mà ta giúp một hồn khác của ngươi thành tựu thân thể, chẳng lẽ không phải song toàn? Là cái, dám song toàn, chó liếc xéo hắn, thần tính của ta không còn, cần thân thể làm gì? Tả Kình Thiên vẫn như cũ cười rất hòa ái, ngươi chỉ có thể lựa chọn một, dù sao giờ phút này các ngươi liên thủ cũng không địch lại ta một hiệp. Chó vươn cổ không tồn tại, có bệnh ta tại sao phải lựa chọn một, có gan ngươi giết chết ta, dù sao ta không chết được. Nói rõ ràng a, lão tử thần tính cũng muốn, thân thể cũng muốn, lão tử tất cả đều muốn. Hôm nay không được liền vạn năm sau, xem ai giỏi chịu đựng hơn ai. Chân, Thao Thiết, Tả Kình Thiên một chút cũng không nghi ngờ tính chân thật của lời này của Thao Thiết, không như vậy mới kỳ quái, hắn nghĩ một chút liền nói, như vậy đi, nếu ngươi nguyện ý lập hồn thề, nhận bổn tọa làm chủ, vậy cả thân thể lẫn thần tính đều là của ngươi, bổn tọa có người hầu ma thần, đồng dạng ý nghĩa. Phi phàm, ta muốn thần tính, có thể cân nhắc chủng loại khác. Tả Kình Thiên tin tưởng loại điều kiện này dưới tình huống bình thường Thao Thiết là sẽ không phản đối đấy, Thao Thiết chưa bao giờ cần mặt mũi loại vật này, chó nhếch miệng cười, là một ý kiến hay, bất quá. Bất quá cái gì, chó chỉ đầu của mình, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta đã trúng lệ phách chi chú cùng hồn thề xung đột lẫn nhau. Tả Kình Thiên lúc trước sợ kích thích đến Thao Thiết đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện thần niệm đi thăm dò trạng thái của nó, lúc này bị nói mới nghiêm túc cảm nhận, quả nhiên cảm thấy trong hồn hài của nó có một loại cấm chế rất đặc biệt. Hiệu quả không phải nhận chủ, lại cùng nhận chủ có chút tương tự, ít nhất không cách nào cắn trả chủ nhân, xác thực cùng hồn thề xung đột lẫn nhau. Tả Kình Thiên nhìn Tần Dịch thì ra Tần Dịch là dùng loại thủ đoạn này khống chế Thao Thiết. Hắn nở nụ cười, cái này rất đơn giản, bổn tọa giải cho ngươi là được. Nói xong chỉ một ngón tay, chó ngồi xổm bất động, Tả Kình Thiên bỗng nhiên như điện giật thu tay lại, thần sắc kinh ngạc, hắn không giải được chú này. Đường đường vấn đạo giả vô tướng trung kỳ lâu năm, không giải được chú pháp này. Đây không phải do tu hành, Tả Kình Thiên phân tích ra được môn đạo nơi đây, đây là đại đạo chi tắc. Đồ vật tính chất pháp tắc chỉ có linh hồn chú này tán thành mới có thể giải chú tương đương nhận định chìa khóa, ngoài ra không có giải pháp, không tồn tại chú ngữ giải trừ gì đó, trừ phi Tả Kình Thiên hắn đã thái thanh, nếu không không phá được loại quy tắc này, gặp quỷ rồi, Tần Dịch này lấy đâu ra loại thủ đoạn này. Tả Kình Thiên một, mực ngay cả nhìn đều lười nhìn Tần Dịch rốt cuộc đã có một chút ngưng trọng, nhìn Tần Dịch nói, ngươi từ chỗ nào đạt được loại linh hồn pháp tắc chi chú này. Tần Dịch cũng nhếch miệng cười, Tả Tông Chủ giết ta hoặc là siêu hồn của ta, đều không giải được chú ngữ này, cần ta chủ động giải trừ đúng không? Tả Kình Thiên trầm mặc một lát chậm rãi nói, ngươi muốn cái gì? Tần Dịch lắc đầu, ta không ngốc đấy, Tả Tông Chủ. Bất luận giờ phút này cùng ngươi đạt thành giao dịch gì, chỉ cần ta giải chú, một khắc sau ngươi liền sẽ giết ta. Tả Kình Thiên híp mắt nhìn Tần Dịch thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này có thể sống đến bây giờ quả nhiên không phải vận khí tốt, hắn rất thông minh, có đầy đủ cẩn thận. Tả Kình Thiên hắn lại rất không có khả năng vì cái này lập huyết thệ, đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Tần Dịch yên lặng nắm lang nha bổng, hắn có thể cảm giác được sát khí của Tả Kình Thiên, một khi Tả Kình Thiên cho rằng không thể đàm phán, chỉ sợ liền sẽ ra tay giết người. Tần Dịch hắn là kẻ địch của Vô Thần Tông, thuộc tính này một mực tồn tại đấy. Ngay lúc Tả Kình Thiên sát khí càng ngày càng đậm, bầu trời bỗng nhiên bay tới một bóng người, Tả Kình Thiên hoàn toàn là bản năng chém ra một đạo huyết quang, bóng người miễn cưỡng tránh đi, có chút lảo đảo mà xuất hiện ở hiện trường. Hy Nguyệt, Tần Dịch có chút sừng sốt, còn chưa kịp nói chuyện, Hy Nguyệt thần sắc cảnh giác mà bảo vệ trước mặt Tần Dịch, nhìn Tả Kình Thiên nói, "Tần Dịch ngươi đi mau, ta thay ngươi ngăn hắn lại." Hy Nguyệt không biết Tần Dịch vì sao sẽ cùng Tả Kình Thiên đụng cùng một chỗ. Nàng bên kia chiến cuộc xem như có lợi, giờ phút này ụ đá trong tay Hạc Minh, nàng đang thay Hạc Minh dụ Thiên Hồng Tử đi. Nửa đường phát giác bên này sát khí ngút trời, vừa nhìn là Tần Dịch đối mặt Tả Kình Thiên. Không cần nghĩ cũng biết hai người này không có khả năng ca lưỡng tốt đối thoại, Vô Thần Tông đối với Tần Dịch truy nã đến nay không có hủy bỏ đấy. Hai người này đụng cùng một chỗ có thể có chuyện gì tốt. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là phải cứu Tần Dịch, không thể để cho Tả Kình Thiên tùy tiện giết. Tả Kình Thiên thần sắc ngưng trọng mà nhìn Hy Nguyệt, sát khí chậm rãi tiêu liễm. Nhìn ra được Hy Nguyệt bị thương, nhưng đây cũng không phải tổn thương bổn nguyên, đối với chiến lực của Hy Nguyệt mặc dù có ảnh hưởng, nhưng muốn bắt nàng đồng dạng không dễ dàng. Tả Kình Thiên không thể xem thường, trong lòng cũng thầm kêu chứng đau, vì sao cái này đều sẽ đụng phải Hy Nguyệt. Đây chính là khí vận của ma đạo. Tần Dịch nhìn bóng lưng của Hy Nguyệt trong mắt có chút cảm động, nhà cô nương này. Bị thương, hơn nữa nhìn từ mặt ngoài rất nặng đấy, hình như là đang chạy trốn, kết quả nàng nhìn thấy mình, phản ứng đầu tiên là thay mình ngăn cản ma đạo cự phách để cho mình chạy trốn, trong thoáng chốc thấy được Minh Hà lúc trước chính mình đều đã mất đi pháp lực nhưng như cũ giơ kiếm ngăn ở trước mặt xác ướp cổ, vì cứu cư dân một chấn, hiệp nghĩa đạo này, luôn khiến cho người ta hướng tới. Nhà cô nương, người bị thương. Hắn nhịn không được hỏi, Hy Nguyệt hít một hơi thật sâu, không chết được ngăn cản hắn nhất thời vẫn là có thể đấy. Đi a, dài dòng cái rắm. Lời còn chưa dứt chân trời hiện lên lưu quang, Tần Dịch thần niệm đã có thể trông thấy một đạo sĩ đuổi tới. Tần Dịch vội, hỏi, đuổi theo ngươi. Hy Nguyệt không đáp, Tần Dịch bỗng nhiên nói, Tả Tông Chủ, có thể giao dịch. Tả Kình Thiên nghiền ngẫm mà nhìn đôi nam nữ này, hồi lâu không nói chuyện. Nghe được lời này của Tần Dịch mới cười tủm tỉm nói, giao dịch thế nào? Tần Dịch nói, nếu như ngươi có thể giúp đỡ cùng nhau giết chết truy binh kia, ta lập tức giải lệ phách chi chú, bất kể ngươi sau đó có giữ lời hứa hay không, không có hai lời. Tả Kình Thiên thần sắc càng thêm thú vị, từng chữ một hỏi, ngươi đây là... Đang cứu, nàng, cứu vị, nhà cô nương này, Tần Dịch không nhịn được nói, ngươi là Vô Thần Tông chủ không phải Bát Quái môn chủ, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ha, ha ha ha, Tả Kình Thiên ôm bụng cười ha hả, cười đến mức nước mắt đều sắp chảy xuống rồi, thành giao. Theo tiếng cười, huyết quang phóng lên trời, vừa đúng chặn lại một. Chiêu cuồng kích của địch nhân đã đuổi tới phụ cận, tiếp theo hai bên đều ồ. Một tiếng, đều đối với thực lực của đối thủ cảm thấy giật mình, Tả Kình Thiên có thể tưởng tượng đối thủ là vô tướng, hơn nữa ngay cả Hy Nguyệt đều bị thương, đối thủ không có tổn thương mới kỳ quái. Một vô tướng bị thương, vậy mà tiếp được một kích của hắn mà không lui. Rất lợi hại, Thiên Hồng Tử càng là khiếp sợ, con mẹ nó ở đâu xuất hiện một vô tướng trung kỳ. Không đúng, người này là... Vô Thần Tông chủ Tả Kình Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Tả Kình Thiên thay Hy Nguyệt chặn chiêu. Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi hả? Hy Nguyệt đưa lưng về phía Tần Dịch nhìn Tả Kình Thiên cùng Thiên Hồng Tử giao một kích, thần sắc càng là cổ quái đến tột đỉnh. Tả Kình Thiên đều không dám xác định thương thế của lão nương, không dám. Tùy tiện ra tay đối với lão nương muốn chạy còn không dễ dàng. Cần ngươi đưa ra giao dịch gì tới cứu ta? Chấm, nhưng không thể không thừa nhận. Có Tả Kình Thiên ra tay, áp lực của nàng thật sự giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Cách chương,